nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 43, góc truyện audio.com. Lập cập lập cập lập cập. Mi Fresnet quần áo đầu tóc hoàn tất đi ra cửa. Bị gió lạnh thổi qua biến thành đá. Khí trời sao mà lạnh thế này, nhìn những quầng mây đen trên đầu. Nghĩ đến việc hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Mi Fresnet không nói gì. Tối hôm qua bàn bạc phương án giải quyết tình trạng của Google Baidu với đám bạn trên mạng. Thế nhưng hội hủ nữ tám tới tám lui rồi lạc đề hồi nào không biết. Kết quả bỏ cả đêm mà không nghĩ ra được biện pháp nào hết. Sau khi tạm biệt một bầy mắt gấu mèo online lưu luyến không rời. Mi Fresnet nhận được điện thoại từ Sina. Sao vậy, bên Google có động tĩnh rồi hả? Ừ, cô tới đây mau lên. Thế là Mi Fresnet rời nhà mà không hề chợp mắt. Suýt nữa thì ngủ quên trên taxi. Cũng may lúc đến công ty Sina, đã có người chờ cô bên ngoài. Sao cô mắt đỏ hoe vậy? Mi Fresnet, bộ thức suốt đêm hả gái? Sohu ngạc nhiên nói không thành lời. Mi Fresnet xoa xoa mắt, gió lạnh quả nhiên giúp thanh tỉnh cả người mà. Lạ lắm hả, cày game à, dĩ nhiên là không phải cô theo Sohu vào cao ốc. Ngay cả thời gian đọc truyện tôi cũng không có. Còn cày game cái gì? Chút nữa có thấy Sina thì ngàn vạn lần miễn nhắc tới Netia nha trong thang máy. Sohu nói với Mi Fresnet, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. Mi Fresnet mơ hồ, vì sao, Netia mất tích từ hôm trước rồi. Vẻ nghiêm túc của Sohu càng khiến Mi Fresnet hoảng sợ. Thật không quen với kiểu mặt này của gã. Gã đi đâu thế, biết thì đã đâu nói mất tích làm chi. Sohu khoát khoát tay. Nói chung bây giờ Sina cực kỳ nôn nóng. Có chết cũng đừng kích động nó nha. Nhớ nha, Sohu đã bắt đầu cảm giác được lực công kích cường đại bên trong cái tử hủ nữ này như thế nào rồi. Nếu Mi Fresnet cứ dùng kiểu oai oai vô hạn như đối với Google X Baidu Sina mà bạo phát lên thì kinh khủng lắm. Gã không muốn thấy tí nào đâu. Biết rồi, biết rồi. Mi Fresnet nhìn dạng vẻ Sohu. Cảm thấy việc này cũng khá nghiêm trọng. Huống hồ giọng của Sina qua điện thoại cũng có chút không ổn. Phải thu lại ham muốn nhiều chuyện. Im lặng theo Sohu băng qua dãy phòng làm việc ngoằn ngoèo. Cuối cùng đến phòng của Sina. Đêm qua Google thấy Yahoo rồi. Vẫn như bình thường, âu phục cẩn thận, tính mắt sáng loáng, nhìn không ra biểu cảm. Mi Fresnet bắt đầu nghĩ có phải Sohu đang làm quá hay không? Thằng nhóc kia không phải đang trò chuyện rất bình thường sao? Sao mò tin hay thế? Mi Fresnet tiếp lời, Google gọi điện cho Tiania mà. Tiania gần đây cũng hơi kỳ lạ. Một mực trốn tránh không ló đầu ra. Tiania bảo có việc, không rảnh đến, cho nên kể sự tình cho tôi nghe. À là vậy à, Mi Fresnet cố nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng không nói ra cái tên Netia. Chỉ là do không thể nói nên lòng buồn bực khôn cùng. Cái kia tôi không hiểu. Mi Fresnet giơ tay lên như học sinh chăm ngoan. Cơ mà cử động lần này của Yahoo ảnh hưởng đến mọi người lớn đến thế sao? Đúng vậy, Yahoo tuyên bố hành động trên toàn bộ lĩnh vực như vậy. Trên thực tế là hạ chiến thư với các website của chúng ta đấy. Nhìn Mi Fresnet vẫn đang khó tin, Sina tiếp tục bổ sung. Từng trang web đều có đặc điểm của riêng mình, chẳng hạn như chuyên môn của Sina là thông tin tin tức. Còn Tencent thì chú trọng trò chơi và trò chuyện online. Thế nhưng bây giờ Yahoo lại muốn gom lại hết đặc điểm của các trang web khác. Liên thủ với Baidu chỉ là bước đầu tiên của hắn mà thôi. Động thái tiếp theo chắc chắn sẽ rất lớn đây. Đúng vậy, Sohu bên cạnh vội tiếp lời. Không phải có tin nói rằng Yahoo muốn vào ngành công nghiệp game online. Trực tiếp uy hiếp Net, Mi Fresnet tức giận chừng Sohu đang vội che miệng lại. Tìm mới tài lanh đó. Còn phiền hơn chị em phụ nữ nữa. Quái lạ chính là Sina cư nhiên không phản ứng. Thậm chí chưa từng liếc nhìn Sohu. Bây giờ có tính liên lạc với Google không? Mi Fresnet lắc đầu, tên Google kia luôn luôn tự mình giải quyết. Nếu chúng ta xen vào sẽ khiến hắn cực kỳ mất hứng đấy. Đứng một bên xem là được rồi. thật không có vấn đề gì sao? Sina nhíu mày, lần này không chỉ có là bọn hắn phân tranh mà còn có dính đến chúng ta nữa đó. Cứ buông tay mặc kệ như thế này thì, yên tâm đi, Mifresnet cười tự tin, dù sao Google cũng đến từ nước Mỹ. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Mỹ nói chung là nhất định không sao đâu. Mơ màng mở mắt, trong phòng có chút tối tăm, đang tự hỏi thì đầu nhức như bưng. Chẳng lẽ là do lâu rồi chưa bôi dầu bôi trơn? Trời, mình đâu phải người máy đâu. Sau khi khinh bỉ mình một cái, đầu óc Netia tỉnh lại không ít, rèm cửa sổ hầu như ngăn hết ánh sáng. Bất quá vẫn có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng đồ đạc trong phòng. Dường như mình chưa từng đến căn phòng này thì phải. Vậy đây là đâu? Chờ một chút, trong lòng hình như có người. Netia chậm rãi cúi đầu, nhìn con người nho nhỏ cuộn mình ngủ ngon lành trước mắt. Đại não như bị sét đánh. Thế này là thế nào? Đưa tay đẩy mạnh tên nhóc đang ngái ngủ. Móp, em ngồi dậy cho anh. Lào bào vài câu rồi định ngủ tiếp. Móp chợt cảm thấy lạnh lẽo. Muốn kéo chăn lên nhưng kiểu nào cũng không kéo được. Đành mở mắt ra, Netia. Cậu lập tức giật lấy tấm chăn che lấy người từ Netia đang hóa đá. Đôi mắt sợ hãi cùng mê man nhìn Netia rồi hấp một ngụm khí lạnh. Biểu cảm này quá vô tội, nhìn vào cũng đủ thấy cậu chẳng biết gì hết, đứng dậy nhảy xuống sàn, nhẹ nhàng xốc chăn lên không dám làm móp sợ hãi vết tích trên tấm trải giường khiến cho Netia kích động. Lần đầu tiên từ trước đến nay, ôm đầu ngồi bên giường, Netia suy sụp đến chết, sao vậy nè, vì sao lại như vậy chứ? Móp nhẹ nhàng huých vai Netia, Netia, sao vậy? Netia quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ yếu ớt vốn chưa từng xuất hiện. Trầm mặc hồi lâu, móp nắm chặt góc chăn khiến các ngón tay trở nên trắng bệch. Anh nói một câu đi mà. Cuối cùng Netia ngẩng đầu, như đã hạ quyết tâm, như một đi không trở lại. Móp đừng lo lắng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Móp rõ ràng sửng sốt. Đây là lẽ nào Netia? Đây là minh chứng của việc Netia đã tiếp nhận mình rồi sao? Cách chương.